Milagrepa tiếp tục: Chúng ta đang sống trong thời ô nhiễm, suy đồi xấu xa nhiều khắp mọi nơi. Người thì tham ăn, chứa chấp những ham muốn mãnh liệt và các ô nhiễm. Đây là một thời rất khó cho người ta khắc phục tất cả những ham muốn của mình lập tức. Do đó nên tự xét mình, xem giới luật nào họ có thể giữ và sống với nó. Lúc ấy các Đa Kỳ Ni nói với Milagrepa: Vâng, thật vậy, Thầy ạ. Chỉ vì Ngài rất từ bi, nên Ngài đã giảng dạy cho chúng con chân lý về nghiệp và kêu gọi chúng con chú ý đến luân lý và đức hạnh. Đây thật là tuyệt diệu, nhưng chúng con đã nghe loại giáo lý này trước rồi. Trong nghĩa trang lớn, Sinhala Dakini trí tuệ, nữ thần bảo vệ trái đất xuất sắc. Chẳng hạn người có mặt sư tử Damala Trikroma, Dumo Ngosuma và nữ hành giả yoga thành tựu Bina Betsa đã giảng cho chúng con nghe về công đức và vinh quang của tâm Bồ Đề. Chúng con đã nghe nhiều bài giảng về luân lý và giới luật. Vì thế xin Ngài chỉ đừng giảng cho chúng con những giáo lý căn bản và sơ yếu này. Về chuyện chúng con hiện ra các hình tướng ác và hung dữ trước Ngài hồi trước, ấy chỉ là làm một trắc nghiệm để quyết định sự chứng ngộ của Ngài. Vì là những người bảo vệ Pháp, chúng con sẽ không làm bất cứ điều gì thực sự tổn hại đến con người. Nhưng bây giờ chúng con nguyện Ngài cho chúng con giới luật để tu dưỡng tâm Bồ Đề. Jesus đáp: Sao lại không cho? Vì các cô hỏi với lòng nhiệt thành, dĩ nhiên ta sẽ cho các cô giới luật. Bây giờ hãy chuẩn bị hiến vật cúng dường và mạng đa la cho nghi lễ. Tuy nhiên ta thích bảo các cô điều này: ta không phải là người quan tâm đến của cải và khoái lạc thế gian, nhưng mỗi người trong các cô bây giờ có thể cúng dường ta những thành tựu thế gian của các cô và cũng nói cho ta biết tên thật của các cô. Vì thế với nhiệt tâm to lớn và lòng kính trọng, các Đa Kỳ Ni ngồi thành một hàng, chắp tay lại làm lễ cúng dường. Đa Kỳ Ni thứ nhất nói: Con là người cầm đầu trong nhóm này, con tên là Kiều Nữ Trường Thọ Cát Tường. Bây giờ con cúng dường thầy phép thành tựu bảo vệ và gia tăng dòng họ con cháu. Đa Kỳ Ni ngồi bên phải của người cầm đầu nói: Con tên là Kiều Nữ Mặt Xanh. Bây giờ con cúng dường thầy phép thành tựu bói toán bằng tấm gương. Người ngồi bên phải của Tiên Sê Gia Xuân Ma nói: Con tên là nữ nhân giọng tốt được tôn phong. Bây giờ con cúng dường thầy phép thành tựu làm đầy lại kho tàng bằng ngọc. Đa Kỳ Ni ngồi bên trái người cầm đầu nói: Con tên là Kiều Nữ Cõi Trời Bất Động. Bây giờ con cúng dường thầy phép thành tựu thắng được thực phẩm và thịnh dưỡng. Đa Kỳ Ni còn lại ngồi bên trái của Miyo Lonson Ma nói: Con tên là Kiều Nữ Đức Hạnh. Bây giờ con cúng dường thầy phép thành tựu gia tăng gia súc. Vì thế Jesus truyền cho họ từng người một lời dạy quy y, giới luật và tu dưỡng tâm Bồ Đề, ước mong và hành động, giải thích cho họ tổng quát và chi tiết. Do đó các Đa Kỳ Ni huyền thuật rất hài lòng và cảm thấy hấp dẫn. Họ nói với Milagrepa: Mặc dù chúng con sẽ không thể tu tập các lời dạy này hoàn hảo theo cách thầy đã gương mẫu chỉ dạy, chúng con cũng sẽ không cố ý vi phạm các nguyên tắc này và sẽ không bao giờ quên ơn thầy dạy bảo. Rồi họ tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với Jesus bằng cách khom mình xuống trước ông, trán đặt lên hai bàn chân ông, đi vòng quanh ông và lạy trước ông nhiều lần. Rồi tất cả bọn họ bay vào bầu trời và biến mất nơi xa trong một làn ánh sáng rực rỡ. Một buổi chiều cuối tháng, những con quỷ thù nghịch và kiêu ngạo của tám bộ đã đến trước kia. Bây giờ cùng với con và đầy tớ của chúng trở lại gặp Milagrepa. cũng đến từ cấp vùng dưới là nhiều đa ki ni thế gian xinh đẹp và duyên dáng, gồm cả năm cô đã đến trước kia, mặc y phục rạng rỡ, phất phới nhẹ nhàng trong gió nhẹ, và trang điểm bằng những vòng xuyến, dây chuyền bằng ngọc và nhiều đồ trang sức bằng đá quý. Cùng với các tùy tùng, bạn bè kết giao, những ma quỷ phi nhân này tất cả đến với Milarepa, đầy cả cung trời trước ông. Rồi họ bắt đầu làm mưa hoa lên ông, chơi tất cả mọi nhạc cụ, đốt nhang thơm và cúng dường rất nhiều đồ ăn và thức uống. Họ nói: xin Ngài kể cho chúng con kinh nghiệm giác ngộ cuối cùng của Ngài, sự liễu ngộ tối hậu của tất cả chư Phật trong ba thời và tột đỉnh tuyệt đối của đường đạo. Xin dạy cho chúng con chân lý tột cùng của Pháp. Đáp lại sự thỉnh cầu của họ, Milarepa hát một bài gọi là Liễu Ngộ Chân Như. Trong đó, ông hiển bày yếu tánh của chân lý tối hậu và thực tại tối hậu. Trên biên giới của Tây Tạng và Nepal, có Dimarin, thị trấn Lạ Kỳ. Sống ở đó là thần y dược, nữ nhân bảo vệ của những người bản xứ. Trên núi tuyết, nữ hoàng sáng chói, sắc đẹp của đất này. Cư ngụ ở đó là kiều nữ Trường Thọ Cát Tường. Cô ta là nữ nhân với đầu tóc búi. Đời cô ta lâu dài như kim cương. Phía núi bên trái, mây phủ quanh năm, là những đồng cỏ và những rặng đồi tuyết phủ, nơi dòng sông uốn khúc chảy nhẹ nhàng. Gần bên cạnh là thung lũng thuốc. Với nhiệt tâm vĩ đại, ta hành giả yoga Milarepa thiền định một mình ở nơi yên tĩnh này. Các ngươi, những con quỷ thế gian kiêu hãnh, những tên ăn trộm đánh cắp mạng sống của những hành giả yoga, trước kia đã đến đây một lần để sỉ nhục và khinh bỉ ta. Hôm nay trở lại, không phải các ngươi cùng một nhóm những kẻ trước kia đã làm khổ ta sao? Cuối chiều hôm qua, gần lúc nửa đêm, năm thiếu nữ xinh đẹp đã đến đây. Họ đã nguyện tu dưỡng tâm bồ đề, cúng dường các phép thành tựu như ý, và rồi biến mất. Đêm nay, trong khi trăng tỏ, chiếu khắp trần gian yên tĩnh, các cô, năm cô gái hấp dẫn, vui và hay đùa giỡn, một lần nữa đến đây, những tấm khăn choàng bằng lụa quấn trên thân thể yêu kiều, đu đưa và phất phới. Những viên ngọc của các cô lấp lánh trong ánh sáng. Các cô đã được trừ tà đến hoàn hảo, quyến rũ và đẹp nhất, với tiếng gọi của nữ thần lãnh đạo, các thần và ma kiêu hãnh của tám phân bộ cùng đến với các cô đầy cả bầu trời. Tất cả họ cúng dường ta thức ăn ngon và chơi những điều hấp dẫn như thế. Vì các cô đã hỏi chân lý tối hậu và giáo lý tột cùng, các cô nên chú ý cẩn thận nhất và hãy toàn tâm chú ý. Chúng sinh trong ba vương quốc có những bồ đề phiền não khác nhau. Trong đó có nhiều loại vị ngã và nhiều kiểu hành xử. Chúng có hàm dạng cách bám vào bản ngã, tùy theo tâm của những kẻ vô minh. Đức Phật nói tất cả pháp đều hiện hữu, nhưng trong cõi chân như. Chính Phật cũng không hiện hữu, không tu tập cũng không người tu tập, không đạo, không chứng ngộ và không các địa. Không Phật thân cũng không trí tuệ, rồi cũng không niết bàn, vì những cái ấy chỉ là danh và niệm. Vật chất và chúng sinh trong vũ trụ ngay từ đầu đã không hiện hữu, chúng chẳng bao giờ hiện hữu. Không chân lý, không trí bẩm sinh, không nghiệp nên không quả, luân hồi cũng không tên. Chân lý tuyệt đối là như vậy đó. Song nếu không có chúng sinh, làm sao Phật trong ba thời có thể xuất hiện? Vì nếu không có nhân sẽ không có quả. Do đó Phật nói trong Tục Đế, tất cả pháp sinh tử và niết bàn đều hiện hữu. Trong Chân Đế hiện thể và không, hữu và vô hữu, là giống nhau, là một vị, không khác như đây và kia. Tất cả các pháp là hai trong một trong đại thể. Những người giác ngộ hiểu được điều này, họ không thấy ý thức mà chỉ thấy trí. Họ chỉ thấy Phật và thấy không chúng sinh. Họ không thấy pháp tướng mà chỉ thấy pháp tánh. Đại bi tự phát tuôn ra từ tim họ. Thần lực và đức hạnh của họ không bao giờ suy giảm. Họ có tất cả công đức và thần lực ban cho như ý. Họ chứng ngộ tất cả đức hạnh và chân lý. Ôi, các ngươi ma và thần tụ tập nơi này. Khi các ngươi đến gần giảng sư, các ngươi không nghe pháp thâm sâu mà lắng nghe các thứ tà giáo. Khi đến xứ Abhira, các ngươi không giếng những người trí tuệ mà chỉ đến nghe những kẻ chỉ dạy điên rồ. Sói và cáo lang thang trong các nghĩa trang thì sợ hãi khi nghe tiếng sư tử róng. Trong hội này nên có một người tài năng. Qua nghe điều này ta giảng, y sẽ được giải thoát đúng thời. Bây giờ vui nhất là ta, mong sao các ngươi cũng vui và an lạc. Sau khi hát bài này, ông nói với khách viếng: Đức Phật đã giảng dạy nhiều pháp, thường được biết như là 8.000 nhóm. Tất cả những lời dạy khác nhau ấy được ban cho những người khác nhau, tùy theo nhu cầu và căn cơ của họ. Tuy nhiên, chân lý tối hậu chỉ là một, và nơi đến cuối cùng mà mọi con đường dẫn đến là một. Nền tảng duy nhất tuyệt đối của tất cả này là chân tánh của hiện thể không thay đổi, không tác động, không tiếp xúc được. Chỉ hiểu chân lý này thôi, người ta sẽ không thể tự giải thoát mình. Y phải tiến hành trên đường đạo. Chỉ như thế y mới thực sự chứng ngộ những gì y đã hiểu. Tự tánh của con đường là hai trong một tánh không, bi tâm. Và mặc dù hàm dạng con đường hay giáo pháp khác nhau, tất cả đều dẫn đến cảnh giới hai trong một của trí tuệ và phương tiện, hay sự giác ngộ tính không phân biệt của hai đế. Lúc ấy, Namda Kini đã đến với Milarepa đêm trước phát thệ nguyện về tâm Bồ Đề, từ trong hội chúng đứng lên và đứng về bên trái của Sesun, cùng nhau hát một bài hát ca ngợi chúng con thấy công đức của Ngài. Bên dưới ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, những ngọn núi tuyết đứng ở phương Bắc. Gần những núi này là những đồng cỏ cát tường và thung lũng thú phì nhiêu. Giống chiếc trường kỷ vàng là cái lòng chảo hẹp, uốn quanh nó là dòng sông, sự gia trì của trái đất. Vào thời kỳ ô nhiễm và suy đồi này, Ngài đã đến hành giả yoga khổ hạnh đầy kỳ lạ. Thực phẩm Ngài ăn là cam lồ vô niệm, thức uống Ngài dùng là các phân tiết tự nhiên. Trong tâm Ngài không có sỉ nhục hay xấu hổ. Trong tâm Ngài không có gì sạch hay dơ. Ngài hành động như người điên sống đời khổ hạnh. Vì để trắc nghiệm khả năng của Ngài, hè vừa qua chúng con đã đến bờ sông này, ở phía trái núi La Si, và thấy chính Ngài trong rừng Sendensema vui thú với các tiên hạ cấp. Chúng con thấy Ngài trong tấm gương dày bằng bạc. Chúng con thấy các định lực và kỳ tích của Ngài. Chúng con thấy thân Ngài biến mất trên bầu trời. Bởi vì do những kỳ lạ này chúng con rất kinh ngạc, nên giữa mùa thu chúng con trở lại. Lúc ấy, Ngài đang thiền định trong động Sondun. Nhập sâu trong định, chúng con bò vào và thấy Ngài đang mặc y phục mặt trời và mặt trăng, và trên đầu Ngài là vòng hoa quý. Thân Ngài lem luốc tro son, và trong tay Ngài là lọng và cờ chiến thắng. Chúng con thấy Ngài cưỡi một con thú dữ đang bay, qua bầu trời và biến mất trên không. Như vậy chúng con không có cơ hội làm hại Ngài. Hè vừa qua, chúng con lại đến để trắc nghiệm Ngài, chủ ý là quấy phá sự thiền định của Ngài. Nhưng tâm Ngài thì giống như biển cả, trong khi thân Ngài thì lửa cháy. Rắn độc uốn éo quấn quanh đầu Ngài như một dương miệng trang nghiêm, tựa vào lưỡi dao bén. Ngài ngồi trên ngọn giáo trong tư thế hoa sen. Chúng con thấy Ngài chơi trên đầu quả banh, ban cho như ý và nuốt trọn một hòn núi. Như vậy chúng con cũng bị lôi cuốn và mơ hồ. Ngài là hành giả yoga, làm chủ tâm tỉnh giác, là giống như Đế Thích. Ngài có thể triệu gọi và giải tán thân của Ngài và thi triển vô số thần thông. Trong tâm Ngài không kiêu hãnh, không một ý nghĩ. Ngài không nghi ngờ về hy vọng và sợ hãi. Ngài là hành giả yoga giống như sư tử, vì Ngài không sợ và không nghi ngờ. Ngài là hành giả yoga giống như voi lớn, vì Ngài sẽ không bao giờ sợ vật chướng ngại nào. Khi có người thấy Ngài, tim y đầy hoan hỷ và lông trên thân y sẽ dựng đứng lên. Chỉ tiếp xúc và nhìn thấy Ngài, mọi chướng ngại sẽ không còn nữa. Tất cả những hành vi vì người được thành tựu. Ngài là ngọc như ý, Ngài là hành giả yoga như chư thiên vĩ đại, vì Ngài đã chứng ngộ ở bên kia ngôn ngữ có nghĩa là gì, và sẽ không bao giờ lung lay vì ý nghĩ. Ma quỷ không bao giờ có thể quấy rầy Ngài được. Khi chúng con thấy không thể làm hại Ngài, dường như là chính mình tự chế giễu, như thế chúng con đã thay đổi thế đứng thù địch, biến ra những ảo cảnh kỳ lạ và thích thú cho Ngài. Ngài cũng giảng pháp cho chúng con và dẫn dắt chúng con đến con đường hòa hợp và bình an. Vào đêm các tường ấy thám vừa rồi, Ngài đã gieo nơi chúng con hạt giống Phật. Những cái nụ vô giá trong tim chúng con đã lớn. Ngài là bậc thầy tối thượng cho đường đạo mà không ai có thể sai lầm. Ngài là chỗ trú và quy y của tất cả chúng sinh. Sau này, khi Ngài đến tịnh địa Quan Hỷ, là cung điện của Phật Misuddha, tất cả chư Đại Bồ Tát sẽ đến chào mừng Ngài. Các Đa Kỳ Ni bên trên, ở trên và dưới đất, cùng với chư thần có công đức, cũng sẽ đến chào mừng Ngài. Họ sẽ mang theo cờ chiến thắng và lọng vĩ đại, và chơi nhạc du dương để chào mừng Ngài. Họ sẽ làm những vật tuyệt đẹp cúng dường Ngài, chỉ đường cho Ngài đến tịnh địa. Hãy để chúng con, những người đã thấy và đã nghe Ngài giảng, cả nhân và phi nhân, tất cả trở thành kẻ phục vụ của Ngài và theo Ngài đến tịnh địa. Họ hát như vậy, nói lên những ước muốn chân thành và bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ. Milagrepa nghĩ, những Đa Kỳ Ni thế gian này rất kiêu mạn và không thể sửa đổi được. Họ vẫn còn phải khắc phục và giữ giới luật. Vì vậy ông nói, các cô gái xinh đẹp thật là tuyệt diệu khi các cô có lòng tin và sự kính trọng như thế đối với ta, và đã bày tỏ lòng chân thành, ước mơ thuần khiết của các cô vì tương lai. Ta đã chỉ cho các cô con đường hướng về Phật quả và ban cho các cô giới luật của Bồ Tát. Bây giờ ta sẽ cho các cô những lời dạy và giới luật của Kim Cang Thừa, có nhiều phương tiện thiện xảo, là con đường đưa đến Phật quả dễ nhất, nhanh nhất, đa năng nhất. Bây giờ các cô nên chuẩn bị cúng dường và cũng nạp cho ta tinh hoa của sự sống các cô. Các Đa Kỳ Ni rung lên với niềm vui lớn. Họ lập tức xếp đặt các vật cúng dường ở một phạm vi rộng lớn, quỳ lại trước Jesus và nhiễu hành quanh ông nhiều vòng. Cuối cùng họ dâng ông cuộc đời của họ. rồi họ ngồi quanh ông như trước. Vì thế, Milagrepa ban cho họ lễ khai thị gọi là chứng minh tuệ giác của Roma và lễ khai thị của nữ thần Kukrukula, cùng với lời dạy về tụng những lời của tự tánh. Ông khuyên họ giữ giới luật nghiêm túc và chỉ dạy họ quán tưởng đạo sư của họ ngồi trên đỉnh đầu họ trong tất cả thời gian. Ông dạy họ, dù họ có gặp bất cứ khủng hoảng nào, tốt hay xấu, họ chỉ nên tìm sự hướng dẫn và trợ giúp nơi Tam Bảo. Không bao giờ đặt niềm tin của họ vào các thần tà giáo. Rồi Jesus nói, các cô nên biết rằng thế giới bên ngoài, trong yếu tánh đồng nhất với cung điện ở bên kia đo lường của chư Phật, tất cả chúng sinh trong yếu tánh đồng nhất với chư Phật hộ trì. Gặp bất cứ ai, các cô cũng nên kính trọng và yêu thương. Không một giây phút nào các cô nên có một ý nghĩ độc ác và thù nghịch với ai. Các cô cũng không nên chửi rủa hay làm ai đau đớn bằng bất cứ cách nào. Trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào, các cô cũng không nên quên niềm tự hào ngã Phật. Lúc ấy, năm nữ thần nói với Milagrepa, ôi Sesun, lời dạy của mật điển quả thực nhanh nhất, dễ nhất và phong phú nhất trong tất cả mọi lời dạy. Chúng con rất biết ơn Ngài đã ban những lời dạy ấy cho chúng con cùng các giới luật. Chúng con, những chúng sinh bất tịnh, đã bị sự suy nghĩ do tập khí đã cắm rễ sâu từ thời vô thủy luân hồi lèo lái. Chúng con, những nữ nhân, nhất là sinh ra trong hạ đẳng và trí thông minh thấp kém, mặc dù chúng con không thể thực sự hiểu được những gì Ngài đã truyền dạy, chúng con sẽ cố gắng hết sức để học và tu tập những điều đó. Mặc dù chúng con không thể nhận thức được rằng tất cả chúng sinh đều là Phật, chúng con sẽ không làm hại họ bằng bất cứ cách nào. Chúng con sẽ trợ giúp và phục vụ những người theo Pháp và sẽ cố gắng tối đa đặc biệt bảo vệ và giúp đỡ những người theo dòng truyền của Ngài. Chúng con sẽ cung cấp cho họ tất cả những gì họ cần trong sùng mộ của họ và trợ giúp họ để họ có được những điều kiện thích hợp mà họ yêu cầu. Chúng con sẽ phục vụ họ như những người giúp việc của họ. Thệ nguyện như vậy rồi, họ cúi đầu bái tạ Milagrepa và diễu hành quanh ông nhiều lần. Rồi tất cả bọn họ biến mất vào bầu trời. Đây là câu chuyện đại hành giả yoga bất khả diễn đạt Milagrepa, Kim Cương Cười, đã gặp năm Dakini thế gian, gồm cả người lãnh đạo của họ, nữ nhân trường thọ các tường như thế nào. Trong câu chuyện này cũng tìm thấy bài hát trả lời sự truy cầu của các Dakini về nguyên tắc phát tâm Bồ Đề. Sự kiện này đã được ghi lại bởi Repa Siwa Aui, tài năng, đức hạnh trên đỉnh núi các tường tu tiên, bên trái chợ Dinakrin. Để ghi lại câu chuyện này, Siwa Aui đã cẩn thận và nhiều lần tham khảo và thảo luận trực tiếp với nữ nhân trường thọ các tường. Sau đó, Repa Siwa Aui đã tự mình đến gặp Jesus 3 lần. Jesus cũng chấp thuận và cho thêm một số tin tức cần thiết ở chỗ yên tĩnh, thích thú và ban cho thành tựu đó rừng công đức của Ahom Chun, Siwa Aui và Ganson Dunpa Bodhikraja quan tâm đến sự lợi ích những người định mệnh trong tương lai, đã thành tín chép lại những lời của Jesus mà không thêm hay bớt nguyên văn lời kể và các sự kiện, lời văn tu từ và sắp xếp khéo léo, đáng được gọi là sâu chuỗi những lời sáng chói và như cam lồ. Chú thích chuyện 29. 1. Cực lạc đi lên. Theo yoga cực lạc tánh không, một cực lạc lớn sẽ phát sinh nếu hành giả yoga có thể đưa lực sống của mình từ phần thấp hơn của kinh giữa lên đến một vị trí cao hơn. Tột đỉnh của cực lạc này đạt được khi lượt sóng lên đến xa luân ở đỉnh đầu. 2. Người ta nói rằng khi một hành giả yoga mật giáo đạt đến một giai đoạn giác ngộ rất cao, y nên tu tập điên hay hạnh điên bằng cách hành xử như một người điên, để giải thoát mình hoàn toàn khỏi những ý nghĩ và thói quen theo ước lệ, và như thế là đạt đến giác ngộ tối hậu và viên mãn. 3. Nghĩa đen: tam muội tận dụng các đại, làm chủ hoàn toàn thuật thiền định. Người ta nói rằng hành giả yoga có khả năng làm các phép thần thông bằng cách vận dụng khí theo nhiều cách khác nhau trong sự phối hợp thân tâm. Như vậy, y có thể che giấu hay biến hiện năng lực của mỗi đại, tức nguyên tố, để biểu diễn hay vì mục đích đặc biệt. 4. Ba men, bò hoang của Tây Tạng. Một số người nói rằng đây là một tên khác của bò giáp Tây Tạng. 5. Bahana. Đây dường như là một tên địa lý khác cho Tây Tạng. 6. Từ Tây Tạng, Panjat, nghĩa đen, kính lễ bằng mắt. Dịch giả cho rằng từ này chỉ một điệu bộ nào đó của mắt, được thực hiện với mục đích để tỏ sự kính ngưỡng. Cách hành lễ này có thể vẫn còn được dùng ở Ấn Độ, nhưng đã không còn nữa ở Tây Tạng. 7. Jetpa. Milarepa được đạo sư của ngài Mapa ban cho tên Jetpa, tức kim cương cười, khi ông được nhận lễ khai thị đầu tiên. 8. Dakini thế gian. Khandroma hay Dakini, những kẻ du hành trên bầu trời, thì không có gì thánh thiện hơn hay siêu cao đối với chúng sinh bình thường. Theo tín ngưỡng truyền thống Tây Tạng, có hai loại Dakini, một là hạng thánh thiện hay siêu việt, và hạng kia là thế gian. Tara, Doje, Pamo, vân vân, thuộc hạng trước, vì họ là những vị Phật giác ngộ viên mãn, hóa thân trong hình tướng nữ nhân. Các Dakini thế gian, chẳng hạn như Tesarinma, vẫn còn bị những ham muốn và vô minh của luân hồi ràng buộc, dù cho họ có các năng lực thần thông. 9. Nghĩa đen, ở đầu trên của ba kênh của ta. 10. Hồi trước, xem chuyện 28. 11. Những thành tựu thế gian hay thế tục, những diễn biến thần thông và các năng lực thần thông vẫn còn có bản chất sinh tử luân hồi. 12. Bồ đề phiền não. Đây là một ngữ cú rất hiếm, ít khi thấy trong các kinh điển Phật giáo thông thường. Nó có nghĩa đen là bồ đề của phiền não. Mặc dù theo nguyên tắc mật giáo, có thể được phép nói rằng đam mê và ham muốn của con người trong yếu tánh thì đồng nhất với công đức và trí tuệ của Phật, nhưng nói rằng hai cái ấy tuyệt đối đồng nhất với nhau trong mọi khía cạnh là không đúng. Phiền não bồ đề, hay bồ đề của phiền não, hay bồ đề của các nhiễm, do đó nên được xử lý như một từ ngữ ngoại lệ, phản ánh một ý niệm đặc biệt nào đó của mật giáo bên ngoài khuôn khổ thông thường của Phật giáo chính thống. 13. Câu này như nó xuất hiện trong bản văn Tây Tạng là Gepa San Gyat Diyan Met. Dịch giả tin rằng Gepa có nghĩa là bởi vì các chướng ngại là insight, nếu không thì rất khó giải thích và khó thích nghi trong văn mạch này. 14. Rosit, nghĩa đen là một vị, dịch thoáng hơn là nhất thể hay tính đại đồng nhất. Rosit là một thuật ngữ được dùng rất rộng rãi trong văn học mật giáo, chỉ bản tánh tất cả đồng nhất hay không phân biệt của chúng sinh. 15. Hai đế. Thứ nhất là tục đế, thứ hai là chân đế. Đế thứ nhất có thể dịch là chân lý có điều kiện, tùy thuộc hay quyền biến. Và đế thứ nhì, chân lý tuyệt đối hay tối hậu. 16. Tịnh địa hoan hỷ, cõi Phật bất động, một trong năm vị thiền Phật ngự ở phương Đông. 17. Niềm tự hào ngã Phật, trong tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của mình, một hành giả yoga mật giáo nên luôn luôn nhớ đến cảm giác đồng nhất Phật hộ trì mà y đã đạt được trong khi tu tập yoga phát sinh. Yoga đồng nhất với Phật hộ trì được thiết lập để chuyển hóa tất cả những kinh nghiệm thực nghiệm thế gian vào một phẩm trật cao hơn có thể miêu tả như là tương ứng với phẩm trật của Phật tánh toàn hảo. Như thế, trong tu tập yoga này, hành giả yoga được dạy suy nghĩ và quán tưởng thân của y trở thành thân Phật. Lời y là lời giảng của Phật và ý nghĩ của y là trí phổ hiện của Phật. Sự luyện tập thiền định đồng nhất với Phật cũng được gọi là phát khởi niềm tự hào ngã Phật.